Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1071, Thạch Cơ truy sát, 2. Thọ Thiên Vương rời đi. Vân Sơn Giới Đế lập tức hạ lệnh cho Thượng Thiên Vương dẫn binh mã tới thiên giới đề phòng nghiêm ngặt, tránh Chung Nhạc trà trộn, lại cho Thượng Thiên Vương tọa trấn Nhạc Hầu Phủ, đợi hắn chui đầu vào rọ. Một vị thần tướng tới báo. Bệ hạ, vừa rồi Thạch Cơ nương nương tới, muốn gặp bệ hạ, nhưng thấy bệ hạ bận rộn nên nương nương đi rồi. Vân Sơn Giới Đế không bận tâm, nói. Phục Hy thị Chung Nhạc trốn thoát, nàng ta còn có tâm trạng mà đi dạo, cũng không biết chia sẻ nỗi lo với ta. Thạch Cơ nương nương tới rồi. Chung Nhạc vừa chữa xong đôi mắt cho Lục Thiên Vương, thạch nhãn trong hốc mắt Lục Thiên Vương trở về bình thường, tay chân cũng đã mọc ra, thần quang lấp loáng trong đôi mắt, nhìn ra xa, trầm giọng nói. Nữ tử đó tốc độ cực nhanh. Chung Vương gia, Thạch Cơ nương nương tới khí thế hùng hồn, có lẽ chắc chắn sẽ chiến đấu, ngươi định tự giải quyết thế nào? Chung Nhạc ngạc nhiên. Bà ta là bà ta là ta, tại sao lại hỏi ta tự giải quyết thế nào? Lục Thiên Vương cười. Ngươi đã cùng ngủ với khuê nữ nhà bà ta rồi, hai người sớm tối ân ái ở thiên giới, không che mắt được bọn ta đâu. Bích Nga Ma Hoàng cười. Bọn ta cũng đâu có mù, việc các ngươi qua lại lẽ nào giấu được bọn ta? Từ Lôi Trạch trở về là các ngươi liền dính lấy mấy ngày. 16 người mù khác gật đầu lia lịa, cười hiểu ý. Chung Nhạc hự một tiếng, nghĩ bụng. Xem ra về sau khi trời nhá nhem, không được quá ngông nghênh, phải phong ấn tân hỏa trước, sau đó phong ấn không gian, để tránh tai vách mạch rừng. Tinh thần hắn dao động, các đạo đồ đằng văn bay vào trong mắt của các vị thần hoàng ma hoàng, hắn lại liền một lúc phá giải phong ấn trong mắt của 17 vị. Cùng lúc đó trên không trung xuất hiện một luồng khí tức cường hãn vô biên, tốc độ nhanh tới kinh người, Chung Nhạc lén nhìn thì thấy thần quang chiếu rọi, bầu trời và núi non phía dưới đều được chiếu sáng đẹp như ngọc. Thậm chí nước chảy cũng biến thành ngọc, từ từ lắng xuống, không chảy nữa, không gian cũng bị đông cứng như ngọc. Hắn không nghĩ được nhiều, đồ đằng văn bay ra nhiều hơn, chui vào trong hai mắt nguyên thần của 17 vị thần hoàng ma hoàng, phá giải phong ấn nguyên thần cho họ. Lục Thiên Vương như gặp đại địch, bay lên trời. Vị thiên vương đó biến thành một đạo hồng quang bay thẳng về hướng Thạch Cơ nương nương, khí thế hùng hồn, hét lớn. Ta sẽ kéo dài chút thời gian cho các ngươi. Các ngươi đi trước, nếu ta sống được sẽ tìm các ngươi. Nếu ta chết thì sau này các ngươi hãy trả thù cho ta. Huỳnh huỳnh. Bầu trời chấn động ác liệt, từng mảng trời bằng ngọc vỡ ra, vỡ tan như tấm gương vậy. 17 vị thần hoàng ma hoàng còn lại lúc này đã tới lúc quan trọng, từng đôi mắt dần hồi phục. Không kìm được hét lớn, cũng bay lên lao về phía Thạch Cơ nương nương. Thiên Sơn Ma Hoàng cười lớn. Thiên Vân Thập Bát Hoàng có bao giờ bỏ trốn? Muốn sống cùng sống, muốn chết cùng chết. Vậy thì các ngươi đi chết hết đi. Thạch Cơ nương nương cười khẩy. Thời đỉnh thịnh của các ngươi cũng đều bại dưới tay ta, mấy trăm năm không tu hành, giờ thì càng không thể vùng dậy. 19 đạo thân ảnh lao qua đang xen vào nhau, vô cùng kịch liệt. Đột nhiên nhiều thân ảnh rơi xuống, Thiên Vân Thập Bát Hoàng cùng Thổ Huyết, bị Thạch Cơ nương nương đánh bay. Vị nương nương này đang định hạ sát thủ thì đột nhiên cảnh giác, thấy một đạo thần quang đang bắn tới khiến bà ta giật mình, vội ra tay chống cự. Nhưng bị đạo thần quang đó đánh bay đi, lăn mấy vòng rồi đập vào một ngọn thánh sơn. Ngọn thánh sơn đó cực kỳ hùng vĩ, thậm chí có nhật nguyệt vòng quanh, nhưng Thạch Cơ nương nương vẫn xuyên thủng ngọn thánh sơn đó, chui xuống đất. Mặt đất huỳnh huỳnh vỡ ra. Thạch Cơ nương nương bay lên trời, y sam hỗn loạn, tóc tai bù rù, phun ra một ngụm máu, nhìn về hướng đạo thần quang kia, nộ khí xung thiên không thể kiềm chế. Chung Nhạc đứng đó giơ cao Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, vừa rồi chính là tên tiểu tử đó dùng tấm gương kia chấn thương bà ta. Tiểu tử láo xược. Thạch Cơ nương nương nghiến răng, tức quá hóa cười. Ngay Nhạc mẫu ngươi cũng đánh. Chung Nhạc kinh ngạc, kêu lên. Ngươi cũng biết rồi. Lão nương đâu phải đám mù kia. Thạch Cơ nương nương nghiến răng. Sau khi ngươi về cô nương nhà ta ngày nào cũng chạy tới chỗ ngươi, mặt mày tươi rói xuân tình, hơn nữa còn không phải xử nữ nữa, không phải ngươi thì còn ai. Chung Nhạc không nói nên lời, Thiên Vân Thập Bát Hoàng bay lên, Bích Nga Ma Hoàng cười khẩy. Bọn ta cũng đều biết chuyện này. Vương gia nhà ta ngủ với con nhà ngươi, ngươi làm được gì? Ngủ với con ngươi còn đánh cả ngươi, ngươi làm được gì? Sau này vương gia nhà ta thành thân, có cần con nhà ngươi không vẫn khó nói. Cho dù có cần thì cũng chỉ làm lẽ mà thôi.

cũng đã gặp không may mấy lần. Không đúng. Không đúng. Phi Yên Thần Hoàng liên tục quan sát hắn, lắc đầu nói. Ngươi không phải là bị hắn khắc. Nếu quả thật là bị hắn khắc, đổi lại là những luyện khí sĩ khác, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Trên người ngươi có bí mật, tác dụng của chú linh thể đối với ngươi quả thật không lớn. Kỳ quái. Rốt cuộc là cái gì khiến cho khí vận ngươi cường thịnh tới như vậy? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1076, khí vận sở quy, 1. Trung Nhạc có chút suy tư, nói. Chẳng lẽ là do đạo thuần dương chi long mà Bạch Thương Hải đã từng giúp ta tu thành kia? Hắn nhìn ra Phi Yên Thần Hoàng có chút nghi hoặc, liền nói lại chuyện tình chính mình năm xưa đã từng cho Bạch Thương Hải mượn một đạo khí thuần dương để luyện hóa âm thần, cuối cùng nói. Đạo thuần dương chi long này đối ứng với thuần âm xà thần của hắn, khắc chế lẫn nhau, hẳn chính là nguyên nhân chân chính khiến cho ta có thể không bị chú linh của hắn khắc a. Không đúng. Không phải vậy. Phi Yên Thần Hoàng lắc đầu, nói. Thuần dương chi long quả thật là có thể khắc chế thuần âm xà thần, nhưng hai cái chính là không phân cao thấp, nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo toàn bản thân ngươi mà thôi. Nhưng vừa rồi ta đã âm thầm nguyền rủa ngươi, vì sao ngay cả quán chú của ta cũng bị ngươi hất văng ra? Tu vi thực lực của Bạch Thương Hải năm xưa hẳn là rất thấp bé a. Thuần dương chi long do hắn luyện ra sao có thể ngay cả quán chú của ta cũng khắc chế được? Trung Nhạc có chút rợn cả tóc gáy. Vừa rồi ngươi đã nguyền rủa ta sao? Trong lòng đám người Lục Thiên Vương cũng cực kỳ căng thẳng, vội vàng nói. Phi Yên, vị này chính là huynh trưởng kết bái của vương gia nhà ta, không thể thương tổn hắn. Phi Yên Thần Hoàng mỉm cười, nói. Ta biết. Ta cũng không có ác ý. Vừa rồi chỉ là phát hiện ra khí vận của hắn có chút quái dị, nghĩ muốn thử một lần, cũng không phải thật sự muốn nguyền rủa chết hắn. Bất quá, ta xem như cũng đã nhìn ra một tia manh mối, đoán được một chút nguyên nhân trong đó. Ánh mắt nàng trong vắt, trên dưới quan sát Chung Nhạc, đột nhiên nói. Nếu ta đoán không sai, toàn bộ chủng tộc của ngươi hẳn là chỉ còn lại có một mình ngươi thôi à. Ngươi hẳn là tới từ một chủng tộc đã từng huy hoàng, cực thịnh một thời, vô cùng cường đại, khí vận hưng thịnh miên man không dứt. Nhưng chủng tộc này hiện tại đã diệt tuyệt, chỉ còn lại một mình ngươi. Vì vậy, vận mệnh của toàn thể chủng tộc đều tụ tập ở trên người của ngươi, khí vận của toàn thể chủng tộc cũng tụ tập ở trên người của ngươi. Cho nên mới khiến cho ngươi không bị chú linh của ta ảnh hưởng. Ta nói có đúng không? Khóe mắt Chung Nhạc khẽ nhảy lên một cái, khàn giọng nói. Thật ra vẫn còn một người nữa, cũng không phải chỉ còn lại một mình ta. Phi Yên Thần Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Nữ tử này quả thật thông tuệ dị thường, có thể quan sát ra những thứ mà người bình thường không thể quan sát ra, nói. Quả nhiên là vậy. Xem ra, cũng không phải là chú linh của ta không có tác dụng. Mà là trên người ngươi gánh vác vận mệnh khí vận của cả một chủng tộc, khí vận quá mạnh, cản trở quán chú của ta mà thôi. Nàng nhất thời yên lòng, sau đó lại lộ ra hứng thú, hỏi. Ngươi tới từ chủng tộc nào vậy? Nói ta nghe một chút a. Chủng tộc có thể để cho ngươi có được khí vận lớn như vậy, năm xưa nhất định là không tầm thường a. Ngươi thật sự muốn biết sao? Chung Nhạc lắc đầu, nói. Biết rồi đối với ngươi cũng sẽ không tốt. Nói không chừng còn có thể khiến cho ngươi liên lụy vào trong đó nữa. Phi Yên Thần Hoàng mặc dù nhìn như một nàng thôn nữ không tranh với đời, nhưng hiển nhiên là không chịu cô đơn, không muốn cả đời khổ cư ở nơi này. Nàng cười khanh khách, nói. Liên lụy vào trong đó thì có gì ghê gớm. Bản thân chú linh thể chúng ta chính là vì chiến tranh mà sinh ra, không có chiến tranh, chú linh thể chỉ là một cái linh thể hoang phế. Nếu biết được thân phận của ngươi có thể nhấc lên một cuộc chiến tranh, ta cũng sẽ không cần lưu lại nơi này lẻ loi trơ trọi sinh hoạt qua ngày rồi. Hơn nữa, chú linh thể chúng ta nghĩ muốn đạt tới thành tựu càng cao hơn, nhất định phải có chiến tranh, mới có thể đại triển tay chân. Bó tay bó chân, thành tựu cũng chỉ có thể dừng lại ở đây mà thôi. Ánh mắt nàng tỏa sáng. Hiển nhiên, vị tảo bả tinh thần hoàng này không cam lòng cả đời đều bị lưu vong ở chỗ này, cũng muốn đi ra ngoài xem một chút phồn hoa thế gian, thậm chí còn muốn kinh lịch từng tràng chiến tranh tẩy lễ nữa. Chung Nhạc hít mạnh một hơi thật dài, trầm giọng nói. Tổ tiên ta từng xuất hiện qua 23 triều thiên đế, thống trị thời đại địa kỷ liên miên gần trăm vạn năm. Từng sản sinh ra vô số thần kiệt, mở ra lục đạo, nhất thống luân hồi. Chủng tộc của ta chính là. Phi Yên Thần Hoàng vừa nghe tới đó, sắc mặt đã kịch biến,

Kể từ đó, toàn bộ khí vận của Phục Hy thần tộc tụ tập lên một thân ngươi, số mệnh của ngươi tất nhiên có 102 trong thiên hạ, kẻ nào cũng không bằng. Đến lúc đó, đại thù diệt tộc của ngươi sẽ có hy vọng báo được rồi. Chung Nhạc kiên quyết cự tuyệt. Không được. Cặp mày đám người Lục Thiên Vương cũng nhíu chặt lại. Chủ ý của vị chú linh thể phi yên thần hoàng này quả thật khác người, không thể tưởng tượng nổi, nhưng tự hồ cũng có chút đạo lý. Nếu có thể tụ tập hết thảy khí vận của toàn bộ Phục Hy thần tộc lên trên người Chung Nhạc, nói không chừng đại sự có thể thành công. Bích Nga Ma Hoàng thoáng do dự một chút, nói. Vương gia. Không cần nói nữa. Chung Nhạc kiên quyết lắc đầu, nói. Phục Hy thần tộc chỉ còn lại có 1.5 người, chỉ có ta và nàng lưu tồn hậu thế. Ta sao có thể bởi vì loại khí vận hư vô phiêu miểu này mà hạ thủ với nàng được? Loại thuyết pháp khí vận này, ta trước giờ vốn dĩ không hề tin tưởng. Thành bại đều do người, nếu bởi vì loại khí vận không biết thật giả này mà lạm sát kẻ vô tội, ta tình nguyện không cần. Hơn nữa, cho dù thật sự là có loại khí vận này, nếu ta ký thác toàn bộ hy vọng của chính mình lên trên khí vận, vậy ta còn tu luyện làm gì nữa? Lục Thiên Vương trầm giọng nói. Vương gia, thà tin là có không thể tin là không. Nếu vương gia có thể tụ tập hết thảy khí vận thiên hạ. Chung Nhạc nửa cười nửa không nói. Nếu ta có thể giết nàng, tương lai đồng dạng cũng có thể vì lý do không hiểu ra sao mà giết chết các ngươi, giết chết những đồng bạn đi theo ta. Các ngươi muốn nhìn thấy tương lai Trường Canh vương gia cũng chết trong tay ta sao? Đám người Lục Thiên Vương nhất thời trầm mặc. Thiên Sơn thần hoàng đột nhiên cười nói. Đây mới là Chung vương gia có thể khiến cho Trường Canh vương gia cũng phải cam tâm tình nguyện bái phục a. Phi Yên thần hoàng cười lạnh một tiếng, nói. Lòng dạ đàn bà, còn thổi phồng cái gì? Ngươi nghĩ như vậy, tự giác chính mình là quân tử, nhưng đối phương chưa chắc đã nghĩ như vậy a. Nói không chừng, vị đồng tộc này của ngươi đang muốn tìm được ngươi, trước giết chết ngươi a. Chung Nhạc thản nhiên nói. Nếu nàng muốn giết ta, vậy nếu tương lai thiên hạ phát sinh loạn lạc, Phi Yên thần hoàng sẽ lựa chọn nàng hay lựa chọn ta? Phi Yên thần hoàng thoáng ngẩn người, cuối cùng nói. Đương nhiên là lựa chọn ngươi, dù sao ngươi cũng xem như là có tình có nghĩa một chút. Nàng vừa mới nói xong lời này, lập tức tỉnh ngộ lại, trong lòng thầm hối hận. Ta không nên nói lựa chọn hắn a. Tương lai nếu hắn mang theo những lời này đến gặp ta, yêu cầu ta xuất sơn giúp hắn, vậy thì không xong rồi. Chung Nhạc khom người tạ ơn, nói. Có những lời này của Phi Yên thần hoàng, có thể thấy được lựa chọn của ta mới là chính xác. Phi Yên thần hoàng cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi đừng mơ tưởng ta sẽ xuất sơn giúp ngươi. Tên tiểu bạch này, ta ngược lại có thể giúp ngươi bồi dưỡng hắn, đợi tới tương lai nếu ngươi muốn khởi sự, liền để cho hắn cùng ngươi đi chịu chết. Nàng lo ngại chính mình sẽ phát sinh liên quan với Chung Nhạc, vội vàng chạy ra xa hơn một chút, không muốn có quá nhiều liên lụy với Chung Nhạc. Chung Nhạc không chút để ý, mỗi người đều có chí riêng, không thể miễn cưỡng. Con đường phía trước của hắn vô cùng hắc ám, nếu hắn lôi kéo Phi Yên thần hoàng vào trong đó, chỉ sợ thật sự sẽ liên lụy tới tính mạng của nàng. O không o. Bạch huynh, ngươi cứ lưu lại nơi này theo Phi Yên thần hoàng tu luyện, sớm ngày học được bản lĩnh, thức tỉnh chân linh. Đám người Chung Nhạc lưu lại trên khỏa tinh cầu này mấy ngày, sau đó nói lời từ biệt với Bạch Thương Hải. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Ta đã từng nói sẽ giúp ngươi tìm một đồng đạo, hiện tại cuối cùng cũng đã hoàn thành lời hứa. Hiện tại chúng ta phải rời đi, tương lai nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Bạch Thương Hải chính là có quan hệ tốt nhất với hắn, có chút không nỡ, nói. Chung huynh, tương lai nếu ngươi thật sự muốn lật đổ phiến thiên này, ta nhất định sẽ xuất sơn giúp ngươi. Chung Nhạc lắc đầu, nói. Đây là chuyện của ta. Bạch Thương Hải lớn tiếng nói. Một cái mạng mà thôi. Ngươi đã cứu ta bao nhiêu lần, ta trả ngươi một cái mạng thì có gì chứ? Chung Nhạc nhất thời trầm mặc. Phi Yên thần hoàng ở xa xa cười tủm tỉm, nói. Tiểu Bạch đoản mệnh. Chung Nhạc và Bạch Thương Hải dùng sức ôm mạnh một cái, vỗ vỗ sau lưng lẫn nhau. Sau đó, Chung Nhạc và Y Uyển Quân, Thiên Vân Thập Bát Hoàng leo lên Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, tấm gương chậm rãi chuyển động, nhanh chóng bay đi. Bạch Thương Hải ngẩng đầu nhìn lên, thật lâu cũng không chút động đậy. Phi Yên thần hoàng chậm rãi đi tới, cười hì hì, nói. Tiểu Bạch đoản mệnh, chú linh thể chúng ta vốn là âm thần trời sinh, trong lòng không cần tràn đầy nhiệt huyết. Nếu trong lòng ngươi tràn đầy nhiệt huyết, sẽ chỉ chết càng nhanh mà thôi. Ngươi không hiểu. Bạch Thương Hải lắc đầu, nhàn nhạt nói. Nếu không có hắn, ta sớm đã bị âm thần trời sinh khắc chết rồi. Tảo bả tinh linh thể, chưa khắc người khác đã khắc chính mình trước, ta từ rất sớm đã thể hội rồi. Chưa khắc người khác đã khắc chính mình trước. Phi Yên thần hoàng nhất thời ngẩn ngơ, chợt nghĩ tới những tao ngộ lên đên cô khổ của chính mình trước đây. Đây không phải là tự khắc chính mình trước hay sao? Nàng lại nhìn Bạch Thương Hải, cảm thấy thuận mắt hơn rất nhiều, mỉm cười nói. Ngươi đi theo ta, ta sẽ dạy ngươi tu luyện như thế nào? Nếu ngươi muốn tương lai có thể giúp đỡ hắn một tay, với bản lĩnh hiện tại của ngươi, còn rất xa nữa mới đủ, cũng chỉ là dâng mệnh mình cho đối địch của hắn làm món ăn mà thôi. Ánh mắt Bạch Thương Hải sáng ngời, vội vàng đuổi theo nàng, cười hắc hắc, nói. Nếu ta học được một thân bản lĩnh của ngươi thì sao? Phi Yên thần hoàng suy nghĩ một chút, nói. Cũng vẫn chỉ là dâng mệnh cho đối phương. Bạch Thương Hải nhất thời chán nản, nhưng Phi Yên thần hoàng lại mỉm cười, nói tiếp. Bất quá, lúc đó ngươi đã trở thành một khúc xương cứng rồi, rất khó gặm a. Nếu ngươi không theo ta tu luyện, đó chính là một bát canh đậu hũ, một ngụm liền uống cạn. Bạch Thương Hải vẫn là chưa gượng dậy nổi, lúng ta lúng túng nói. Có gì bất đồng đâu. Khúc xương cứng sẽ có thể khiến đối phương mẻ mấy cái răng a. Phi Yên thần hoàng cười khanh khách, nói. Hơn nữa, chú linh thể phải trải qua chiến tranh tẩy lễ, mới có thể tiếp tục trưởng thành. Nếu ngươi có thể tu thành cảnh giới càng cao siêu hơn, vậy thì không chỉ đơn giản là làm mẻ mấy cái răng của đối phương mà thôi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1078, Giải Phong, 1. Trong vũ trụ hư không, thiên nguyên luân hồi kính xoay tròn bay nhanh về phía trước, bay khỏi khu vực bao phủ vận rủi của Phi Yên thần hoàng. Đi về phía Dung Minh Lục đạo giới. Mặt gương hiện tại đã trở nên rộng lớn hơn rất nhiều, đám người Chung Nhạc đều đang đứng trên mặt kiến. Lục Thiên Vương hỏi. Vương gia, sau khi chúng ta đi Dung Minh Lục đạo giới, lại đi nơi nào? Từ Dung Minh Lục đạo giới đi Đà Sơn Lục đạo giới. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Đã lâu không gặp Trường Canh Vương gia rồi, chúng ta đi thăm hắn một chuyến a. Đám người Thiên Vân Thập Bát Hoàng bọn Thiên Sơn. Tích Nga kích động vạn phần. Canh Vương gia dù sao cũng là cố chủ của bọn họ, cũng bởi vì do Canh Vương gia phân phó, cho nên bọn họ mới đầu nhập vào môn hạ của Chung Nhạc. Lục Thiên Vương lại nghĩ tới có chỗ nào đó không đúng, đột nhiên hỏi. Ý Chung Vương gia muốn dẫn theo chúng ta đi tới Đà Sơn Lục đạo giới là. 17 tôn thần hoàng, ma hoàng còn lại liếc nhìn nhau một cái, lộ ra thần sắc suy tư. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Các ngươi đi gặp Trường Canh. Trở lại bên cạnh cố chủ mà không vui sao? Thiên Sơn thần hoàng thất thanh nói. Ngươi không muốn để cho chúng ta đi theo ngươi nữa sao? Đám ma hoàng, thần hoàng đều nhíu chặt cặp mày, rối rít nói. Chung Vương gia, thân phận ngươi hiện tại đã bại lộ, tình cảnh vô cùng hung hiểm. Nếu không có chúng ta bảo hộ, nhất định sẽ càng hung hiểm tầng tầng. Mặc dù tình cảnh của Canh Vương gia cũng không quá tốt, nhưng hắn dù sao cũng có biện pháp bảo mệnh của chính mình. So ra mức độ hiểm ác đáng sợ còn kém xa tình cảnh của ngươi a. Canh Vương gia để cho chúng ta đối đãi với ngươi như đối với chính hắn. Nếu ngươi gặp nạn, Thiên Vân Thập Bát Hoàng chúng ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn được. Trong lòng Chung Nhạc cảm động, mỉm cười nói. Các vị lão ca ca, lão tỷ tỷ, ta mặc dù có thời điểm lỗ mãng, nhưng sau khi ăn xong một lần giáo huấn, ta sẽ cẩn thận hơn rất nhiều, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta dự định sau khi tu thành thần minh. Sẽ đi tinh vực tử vi một chuyến, hoàn thành tâm nguyện từ rất nhiều năm trước đây. Nếu dẫn theo các ngươi, sợ rằng sẽ quá rêu rao nổi bật rồi. Đám người Lục Thiên Vương thoáng chần chờ, liếc nhìn nhau một cái. Bích Nga Ma Hoàng nói. Vương gia biết rõ tinh vực tử vi hung hiểm tầng tầng, vì sao còn muốn cố ý tiến vào đó? Phi Yên Thần Hoàng có một câu nói không sai, bảo thủ sẽ không thể tiến lên cảnh giới càng cao hơn. Nếu bởi vì trên con đường phía trước có nguy hiểm liền dừng bước lại, sao không phải là bảo thủ chứ? Chung Nhạc mỉm cười, nói. Hơn nữa, ta còn muốn nhìn một chút, luyện khí sĩ của tinh vực tử vi rốt cuộc cao minh hơn luyện khí sĩ của 3000 lục đạo giới ở chỗ nào? Hắn nhớ tới những lời mà chính mình đã từng nói với Phong Hiếu Trung, nói. Vũ trụ lớn như vậy, sao có thể không đi nhìn xem một chút? Đám người Lục Thiên Vương nhất thời trầm mặc. O không o. Sau khi đi tới Dung Minh Lục đạo giới,